Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180 nói không đoạt liền không đoạt. Đó là một đạo cực kỳ kiêu ngạo thân ảnh, lấy một bộ bễ nghễ chúng sinh tư thái đứng ngạo nghễ với trời cao bên trong. Nếu không phải dưới chân còn dẫm lên nhị giai phi hành pháp khí, thật đúng là phải làm nàng là tới vẫy vẫy tay diệt sát chúng sinh, lại là nàng. Phất y, trước đây liền muốn hỏi ngươi, người này có phải hay không cùng ngươi có cái gì sâu xa? Ta coi nàng khuôn mặt cùng ngươi có chút tương tự, Tống Tư Họa một bên truyền âm một bên khống chế. Được trường thương hướng phía trước đâm ra, linh quang như tấn mãnh điện quang bỗng chốc biến mất tại chỗ. Thẳng tắp cắm vào một người ta tu tâm mạch chỗ, Phất y rầm gì cười như không cười. Rời đi tầm mắt không hề chú ý trời cao. Ngữ khí rất là châm chọc mà đáp lại nói. Khối này thân thể từng thuộc về ta một mẹ đẻ ra tỷ tỷ. Hiện giờ bị kẻ xấu sở chiếm. Thành chết thù, thì ra là thế. Tống Tư Họa biểu tình dùng mình. Rất là ngưng trọng hỏi. Vậy ngươi có không đoán được nàng này tới ý gì? Bất luận đứng ở nào một phương. Chậm chạp không ra tay đều có chút cổ quái đi. Nàng người nọ đầu óc có điểm tật xấu. Làm được hành động luôn luôn đều kỳ quái thật sự. Phất y gõ gõ cái trán, hướng Tống Tư Họa chớp mắt vài cái. Không có nói cho nàng phất tụ trong cơ thể trang có hai cái hồn phách, nàng cùng khí linh có thù oán. Về có thù oán, nhưng lẫn nhau chi gian có một loại kỳ quái ăn ý. Đó chính là không đem đối phương bí mật nói ra ngoài miệng. Nàng sẽ không bại lộ khí linh chân thật tác dụng cùng với không gian thuộc sao sao sao linh cũng không có. Lợi dụng nàng trọng sinh một chuyện làm âm mưu quỷ kế, Phất y không biết khí linh vì cái gì giúp. Nàng che giấu, nàng chỉ biết chính mình sở dĩ không đem khí linh huyền diệu chỗ tiên dương đi ra ngoài. Là bởi vì từ đáy lòng bài xích này một lựa chọn. Giống như làm như vậy liền sẽ đưa tới cái gì không tốt sự, đây là tu sĩ cùng thiên đạo cảm ứng sau. Sinh ra mơ hồ linh giác, nàng hiện giờ cảnh giới không cao. Tất nhiên là không biết sẽ có loại nào không tốt sự phát sinh. Cũng không biết sẽ đối chính mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng. An toàn nhất cách làm chính là câm miệng không nói chuyện, Phất y cũng thực nghi hoặc nàng lúc này. Chạy tới làm cái gì? Lần trước bị đánh đến tháo chạy, không tìm cái địa phương ngừng nghỉ dưỡng thương. Cứ nhiên như vậy trong thời gian ngắn lại chạy ra nhảy nhót. Bất quá xem kia phó lạnh nhạt đến cực điểm, vô bi vô hỉ biểu tình. Giờ phút này chiếm cứ thân thể hẳn là khí linh mới đúng, khí linh cũng đã phát hiện Phất y. Bất quá ánh mắt chỉ ở trên người nàng đảo qua mà qua. Không có dừng lại, không có ra tay trả thù ý tứ. Đồng thời cũng cho thấy chuyến này mục đích cùng nàng không quan hệ, Phất y nghĩ nghĩ. Có thể dẫn động khí linh tự mình ra tay. Hoặc là gặp gỡ cực độ nguy cơ thời điểm. Hoặc là tìm được cùng nó nguyên thân tương quan manh mối, khí linh ánh mắt thập phần mơ hồ. Thần thức tại hạ phương quét tới quét lui. Hiển nhiên là ở trong cốc tìm kiếm cái gì. Cái này làm cho Phất y càng thêm tin tưởng trong cốc tất có mảnh nhỏ tồn tại, nàng tin tưởng chính. Mình được đến hai quả mảnh nhỏ sẽ không tản mát ra một tia hơi thở. Đến nỗi tứ đại các kia cái nhẫn chữ vật, hiện giờ còn không có phát đến trên tay nàng. Cho nên khí linh tìm kiếm tất nhiên là chôn ở ác linh cốc nơi nào đó mảnh nhỏ, không thể làm nó tìm. Được, Phất y mới vừa sinh ra cái này ý niệm. Liền thấy khí linh thân hình chợt lóe hướng tới một tòa hình dạng cổ quái ngọn núi bay đi. Ta đi xem, đưa tin liên lạc. Phất y chạy nhanh hướng Tống Tư Họa truyền âm, đồng thời theo linh khí dao động truy tung mà đi, màu lục đậm không trung như một khối thật lớn màn. Sân khấu, vô tinh nguyệt điểm xuyết, không mây sương mù lượn lờ, áp lực mà cái ở ác linh cốc phía trên. Làm này phiến đen như mực sơn cốc có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ, khí linh đạp lên mâm tròn phi. Hành pháp khí phía trên, cả người linh quang nội liễm. Chẳng sợ quanh mình yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận cái gì vật còn sống hơi thở, nó cũng là một bộ tiểu tâm đến mức tận cùng bộ dáng. Ở sườn núi chỗ tạm dừng một lát, nó quay đầu lại nhìn về phía hắc ám, cười như không cười nói, ta không tìm ngươi phiền toái. ngươi còn dám lặng lẽ theo dõi ta. Phất y biết được chính mình hóa trần thuật tại đây không gian khí linh trước mặt cơ hồ vô dụng. Bị khám phá cũng là bình thường. Vì thế cười tủm tỉm mà hiện ra thân hình. Nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói. Chết thù sao? Không cho nhau tìm điểm nhi phiền toái sao được? Ngươi hiện giờ giết không được ta. Ta cũng giết không được ngươi. Cũng chỉ có thể theo tới làm rối lạc. Cho nên ngươi muốn tìm cái gì ta liền đoạt cái gì đi. Khí linh rắt rắt khóe miệng. Không có buồn bực. Không có khẩn trương. Càng không có lại phủ nhận đoạt xá chết thù. Từ khi biết được phất y là sống lại một đời. Nó liền lại vô pháp đem nàng làm như chân chính trúc cơ tiểu bối lừa gạt. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Nó vừa dứt lời. Quanh mình không khí đều tựa đình trệ giống nhau. Mắt thường thần thức có thể quan sát đến cảnh sắc tất cả đều vặn vẹo biến hình. Thật giống như đặt mình trong với một cái từ vô số kính mặt cấu thành không gian chung, phất y không? Nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Khí linh thực lực thế nhưng còn tăng cường rất nhiều. Chẳng lẽ phất tụ thân thể hồn phách bị hao tổn đối nó tới nói cũng không gây trở ngại. Vẫn là nói đối phương càng nhược. Nó ngược lại càng cương. Nhìn đến phất y ngưng trọng biểu tình. Khí linh hơi hơi mỉm cười. Thu hồi hành động uy hiếp. Bắt đầu lấy ngôn ngữ công tâm. Như thế nào? Còn không đi? Hay là ngươi có cũng đủ nắm chắc để đến quá không gian chi lực? Phất y nghe được nó lời này ngược lại an tâm xuống dưới. Nếu là thật có thể dùng không gian chi lực giết nàng. Khí linh hà tất rong rong dài dài nói nhiều như vậy. Bất quá là không có đủ tự tin, mới có thể dùng phương thức này hù dọa nàng. Ý đồ làm nàng biết khó mà lui, quan trọng nhất chính là nó thần thức không có lại tìm kiếm kiếm, ánh mắt cũng không lại mơ hồ không chừng. Này thuyết minh mảnh nhỏ cụ thể vị trí đã xác định. Chẳng qua ngại với nàng tồn tại mới vô pháp an tâm đi lấy, như vậy. Mảnh nhỏ tất nhiên ở vào một cái quay lại đều có nguy hiểm địa phương. Phất y thần thức vô thanh vô tức bao trùm tại đây phiến ngọn núi chung quanh. Thong thả mà chuẩn xác mà cảm ứng được. Nơi này hẳn là ác linh cốc trung tâm phương vị. Bởi vì dưới nền đất tản mát ra trận pháp uy áp mãnh liệt mà trầm trọng. Nói không chừng đúng là toàn bộ sơn cốc trung tâm. Như vậy đi, phất y đen bóng đôi mắt hiện lên. Một mặt tinh quang, cười đến hàm hậu lại thản nhiên. Một bộ muốn cùng khí linh đánh thương lượng bộ dáng. Ta lần này không đoạt ngươi đồ vật. Ngươi cũng đừng tìm ta phiền toái. Chúng ta hợp lực hủy diệt trận pháp trung tâm. Thành công thực hiện song thắng. Ý của ngươi như thế nào? Khí linh ngẩn người. Bị kia ngây thơ chất phác tươi cười cấp lóe mù mắt. Trong lòng thầm mắng đều là sống không dưới 500 năm lão yêu quái. Ngươi ở chỗ này trăng cái gì thiên chân? Bất quá cẩn thận ngẫm lại phất y nói. Xác thật lại có chút tâm động, nó chịu thân thể hạn chế. Muốn từ trong trận lấy vật thực sự không dễ. Nếu là ra tới sau gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Liền chạy trốn linh lực đều không nhất định có, ở nó xem ra. Phất y người này âm hiểm chết hiểm. Nhưng nói chuyện vẫn là giữ lời. Nếu dám cam đoan không động thủ cùng nó cướp đoạt. Vậy nhất định sẽ làm được. Trước mắt nàng cùng những cái đó trúc cơ tu sĩ đang ở quét sạch ác linh cốc. Nếu là hủy diệt trận pháp trung tâm, lại có thể lập hạ một công được đến không ít chỗ tốt. Xác thật là có ích lợi sử dụng, hảo. Người phát hạ tâm ma thề sẽ không cùng ta cướp đoạt. Ta liền tin ngươi, phất y nghiêm trang mà giơ lên tay phải phát xong thề. Khí linh vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là gật gật đầu đồng ý hợp tác. Tâm ma thề đối tu sĩ trói buộc cực đại. Nó không cho rằng phất y dám mạo nguy hiểm làm trái lời thề, nhưng bởi vì tâm ma thề cũng có chỗ. Chống nhưng toàn, khí linh vẫn là thử thăm dò nói. Lấy ngươi đã từng thân phận cảnh giới. Hẳn là biết được liền tính tìm được biện pháp tiêu trừ tâm ma thề. Cũng sẽ đối tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng đi. Phất y biểu tình một túc, gật gật đầu lại lần nữa bảo đảm nói. Ngươi yên tâm. Vô luận ngươi tìm ra đồ vật là cái gì bảo bối, ta đều sẽ không đỏ mắt. Nói không đoạt liền tuyệt đối sẽ không đoạt. Hết chương.